Chương 61, có mấy thứ bẩn thỉu, ô ô ô. Đang chờ đợi quá trình bên trong, thời gian trôi qua luôn là chậm chạp. Ước chừng qua hơn nửa giờ về sau, đóng chặt cửa phòng ngủ cuối cùng mở ra, Thanh Hà cùng Âu Dương Lăng đồng thời nhìn sang. Khi nhìn thấy hoàn toàn khác biệt nữ trang bản Giang An thì, cho dù là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hai người, bình tĩnh nội tâm cũng không nhịn được nhấc lên một trận gợn sóng. Cũng không phải nói nữ trang sau Giang An quá làm người ta sợ hãi, hoàn toàn tương phản, xuất hiện tại trước mặt hai người đơn giản đó là một vị đỉnh cấp mỹ nữ. An Vũ Yên nhìn thấy hai người phản ứng về sau, đắc ý cười nói: "Thế nào, có phải rất đẹp mắt hay không? Ta nếu là nam, ta khẳng định liền tâm động." Lúc này Giang An rút đi nam tính mặc quần áo phong cách, trên đùi phủ lấy song sắc tất chân tả hắc phải bạch, trên chân còn mặc một đôi An Vũ Yên tỉ mỉ chọn lựa giày cao gót. Quan trọng hơn là, tại hắn trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang điểm, bởi vì bản thân tướng mạo liền rất tốt, một vẽ lên trang chỉ có thể dùng thần dấu vết hai chữ để hình dung. Màu đen lọ lì tạ liên y váy dài, vớ đen, vớ trắng, như mực mái tóc đen dài, kính sắt trong lại thêm tu bổ qua lông mi, đơn giản đó là một cái chính cống đại mỹ nữ. Nếu như có thể đem mặt bên trên bộ kia sinh không thể luyến biểu lộ đổi đi nói, thậm chí đều có thể cùng An Vũ Yên loại này cấp bậc đại mỹ nữ so sánh. "Tiểu An Tử, ngươi nói ngươi sao có thể đáng yêu như thế a?" An Vũ Yên tâm động ôm lấy Giang An eo, dùng sức hướng trong ngực hắn cọ, trên mặt tràn đầy si mê thần sắc. "Giang An, ta đời này đều không có mặt ra ngoài gặp người, mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi." Khụ khụ. Âu Dương Lăng ho nhẹ hai tiếng, luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm hắn gật đầu nói, "Vẫn được, phu nhân hẳn là sẽ rất hài lòng." Nói đến, hắn cầm lấy để ở một bên máy ảnh cấp tốc nhấn mấy lần cửa chớp khóa, đem một màn này đi xuống. Sau đó quay người rời đi trong tiệm. "Ta đi tẩy tấm ảnh." Thấy thế, Thanh Hà cũng không có chờ lâu, cũng đi theo quay người rời đi. Chủ yếu là chàng diện này thật sự là quá làm người ta sợ hãi, ai có thể nghĩ tới một cái nam nhân nữ trang lên thế mà so nữ nhân đều tốt hơn nhìn, trực tiếp liền đối với đánh dấu quốc dân cấp bậc mỹ nữ. Ôm lấy Giang An, An Vũ Yên ngẩng đầu cười hì hì nói: "Tiểu An An, nếu không chúng ta liền như vậy đi công ty đi một chuyến à, nhìn ngươi những huynh đệ kia là phản ứng gì?" Nói đến, căn bản là không cho Giang An nói chuyện cơ hội, đang tại cao hứng An Vũ Yên trực tiếp cưỡng ép đem hắn cho túm ra cửa, lái xe hướng phía công ty chạy tới. Rất nhanh, tại phía xa Minh Kinh trầm mẫu liền thu và Âu Dương Lăng phát tới tấm ảnh, lúc này nàng đang tại An gia làm khách, Lý Mẫu ngay tại một bên. "A Mẫn, ngươi mau đến xem a, chúng ta khuê nữ đây trang điểm kỹ thuật thật là không tệ, sớm biết nhà ta Giang An như vậy thích hợp nữ trang, tại hắn tiểu thời điểm ta nói cái gì đều phải thử một lần." Tiếp nhận điện thoại, Lý Mẫu cũng là kinh ngạc nhìn màn ảnh bên trong tấm ảnh, không khỏi che miệng cười nói. Cũng là khổ hài từ này, Vũ Yên chơi tâm vừa lên đến, thế nhưng là phiền phức rất. Kết quả là, nắm lấy khoe khoang mục đích, Giang An nữ trang tấm ảnh rất nhanh hỏa khắp cả Minh Kinh quý phụ vòng, mặt thậm chí đều ném đến bên ngoài tỉnh đi. Không thể không nói, đây nhất định là mẹ ruột. Lăng Tiêu tập đoàn nội bộ công ty, các ước mối bộ bên trong, lúc này chính là lúc nghỉ trưa ở giữa, Vương Lâm cùng Trương Khải đám người đang đánh trò chơi bông lòng. "Ai nha, kẻ ngốc ngươi nhanh lên a, do dự cái gì đâu? Còn có ngươi tiểu Tuấn Tuấn, có thể hay không quả quyết đốt ta, ngươi bên trên ta một cái có thể sao? Thì ra như vậy ngươi liền cùng đông tử chơi trẻ sinh đôi kết hợp a." "Nô Tuấn." Ngay tại bốn người đánh hừng hực thời điểm, bộ môn cửa thủy tinh bị đẩy ra, hai đạo bóng hình xinh đẹp đi đến. Dựa vào cửa gần đây, Nô Tuấn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó cả người đều sợ ngây người, miệng há cực kỳ, trong lúc nhất thời đều quên thao tác. "Ngoa tạo, tiểu Tuấn Tuấn ngươi làm sao quay về?" Sự tình theo sát lấy Vương Lâm cũng sợ ngây người. Rất nhanh, nguyên bản huyên náo cá ướp muối bộ lâm vào tĩnh mịch một dạng trầm tĩnh, từng cái ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tẩu tử bên người cái kia xinh đẹp muội muội, còn kém chạy nước miếng. Thấy bốn người đều không nói lời nào, An Vũ Yên đành phải trước tiên mở miệng, đối với bên cạnh An Bình Nhi cười giới thiệu nói: "Nàng gọi An Bình Nhi, là ta bà con xa biểu muội. Lần này nàng là muốn tìm bạn trai, để ta cho nên ta liền nghĩ đến mấy người các ngươi, đều mình biểu hiện một chút ta." Nghe vậy, vạn năm đàn ông độc thân Lương Đông phản ứng đầu tiên, cấp tốc vọt tới mặt không biểu tình An Bình Nhi trước mặt, bảy cái bột về sau, nhíu mày cười nói: "Mỹ nữ tìm bạn trai ai nhất định phải tìm ta như vậy, ôn nhu vừa mỹ tiết, cam đoan chúng ta cưới hậu sinh sống hạnh phúc lại vui sướng." Cái thứ hai kịp phản ứng đó là Vương Lâm, hắn trực tiếp một tay lấy Lương Đông đẩy lên một bên, thành thạo kéo mỹ nữ tiểu tỷ tỷ tay hôn lấy một cái, ánh mắt chân thành tha thiết mở miệng nói: "A, ta baby, hơn 20 năm ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi chính là ta đời này duy. Tránh ra a ngươi." Lời còn chưa nói hết, Vương Lâm bị Lương Đông một cước đá văng, sau đó cười ha hả kéo tiểu tỷ tỷ tay, vui vẻ nói: "Muội muội, mấy người bọn hắn đều không phải là cái gì người đứng đắn, nói chuyện đều một bộ, ta liền không giống nhau, trung thực lại một lòng, chỉ cần ngươi muốn, buổi chiều hôm nay chúng ta liền có thể đi linh chứng." Nô Tuấn nhưng là đỏ mặt đứng ở một bên, hiển nhiên là có chút khẩn trương nói không nên lời. "Ha ha ha." Nhìn thấy bốn người thú vị phản ứng, An Vũ Yên che miệng cười ra tiếng, ngay tiếp theo trước ngực cái kia hai đoàn cũng là run lên một cái, làm Vương Lâm bốn người đẩy trong đầu nghi hoặc. Sau đó, đã sớm không thể nhịn được nữa, Giang An mặt lạnh lấy mở miệng nói: "Bốn người các ngươi tháng này tiền thưởng toàn bộ trừ đi, việc này chúng ta không xong." Nam tính tiếng nói từ một cái cực phẩm mỹ nữ trong miệng nói ra, quen thuộc âm thanh để Vương Lâm bốn người ngắn ngủi sững sờ chỉ chốc lát, sau đó run run rẩy rẩy giơ tay lên, ánh mắt hoảng sợ nói: "Ngươi không phải là An Ca a?" Giang An mặt đen lên nhẹ gật đầu, tay nắm chăm chú, nghiến răng nghiến lợi nhìn bên cạnh vui tươi hớn hở An Vũ Yên. Nữ nhân này đơn giản đó là ác ma a. "Ta thảo." Tại xác nhận là Giang An về sau, bốn người trong mắt hoảng sợ chi ý càng sâu, nghĩ đến mới vừa nói ra phiến tình nói, cùng nội tâm não bổ hình ảnh, một cỗ nôn mửa cảm giác đánh tới, sau đó tranh nhau chen lấn hướng phía nhà vệ sinh chạy như điên. "Ta ba có mấy thứ bẩn thỉu ba. Ô ô ô, mụ mụ ta ô hế. Ta khả năng đời này đều sẽ không lại ưa thích nữ nhân." Chương 62, cho một điểm nhỏ ban thưởng. Ở công ty tùy tiện chuyển một vòng về sau, An Vũ Yên lúc này mới lưu luyến không rời lôi kéo Giang An trở lại cửa hàng tiện lợi, bắt đầu lềm mà lềm mề tháo trang sức. "Tiểu An tử, nếu không liền dạng này lại duy trì 2 ngày thôi, rõ ràng đẹp mắt như vậy." "Không được, ngươi không nên ép ta chết cho ngươi xem." "Thật không được sao?" "Đó còn cần phải nói." Cuối cùng, tâm linh nhận thương tổn nghiêm trọng Giang An thu hoạch được đến từ nàng dâu ban thưởng, một cái hương hương hôn, tùy ý liền cho đổi. Giang An đối với cái này đương nhiên không vui, đóng kỹ cửa phòng sau trực tiếp liền đưa nàng cho té nhào vào trên giường, bắt đầu bất mãn lột y phục. Hắn hôm nay nỗ lực lớn như vậy, nhất định phải kiếm lời hồi vốn mới được. Rất nhanh, mảng lớn trắng như tuyết quang cảnh hiện hiện, tại An Vũ Yên đáp ứng tình huống dưới, rất nhanh nàng trên thân cũng chỉ còn lại có màu hồng nội y. Thon cao trắng non chân ngọc, phấn nộn chân ngọc, cùng mềm mại bóng loáng làn da cùng không thể nhìn trộm tống danh, để Giang An tim đập rộn lên cuồng loạn. Hắn có chút khống chế không nổi ôm lấy nàng dâu, nói khẽ: "Ngẫu nhiên một lần, cũng không có vấn đề a." Nghe vậy, An Vũ Yên cái đầu nhỏ nhẹ chút một cái, sắc mặt đỏ bừng, dùng túng Giang An hành vi. Ngay tại hai người sắp có tiến thêm một bước hành vi thì, một trận điện thoại phá vỡ đây tốt đẹp bầu không khí, để Giang An nội tâm manh động muốn giết người xúc động. "Mẹ nó, ta quần đều thoát, ngươi lúc này điện thoại tới là mấy cái ý tứ a?" Ngay tại Giang An dự định không nhìn thời điểm, bị hắn đặt ở dưới thân An Vũ Yên lại là đẩy hắn ra, bất đắc dĩ nói: "Tựa như là Tô San đánh tới, hẳn là có chuyện gì muốn nói, ngươi chính mình giải quyết ta." Trong nháy mắt một bộ mặt như ăn mướp đắng Giang An khỏe miệng giật một cái, chính mình giải quyết, làm sao cái giải quyết pháp. Nhưng lúc này Giang An cũng là nghẹn khó chịu, hắn một cái huyết khí phương cương tiểu tử lúc đầu hỏa khí liền tràn đầy, lại thêm gần mấy tháng đều không có phóng thích qua, đã sớm khó chịu không được. Một bên, An Vũ Yên nhận nghe điện thoại, đang cùng Tô San nói gì đó, rất nhanh liền phát giác có một đôi bàn tay bao trùm lên nàng hai ngọn núi, thô bạo đối đãi. Nàng gương mặt một mảnh đường đỏ, hung hăng trừng mắt liếc đang tại giở trò xấu Giang An về sau, đành phải bằng nhanh nhất tốc độ hàn huyên hai câu sau cúp điện thoại. "Nhìn ngươi bộ này vội vã không nhịn nổi dạng, ta trước giúp ngươi làm một cái đi, đợi lát nữa có việc nói cho ngươi." "Ân." Rất nhanh, chăn mền đắp qua hai người đỉnh đầu, trọn vẹn qua mười mấy phút An Vũ Yên mới đưa chăn mền xốc lên, đem một đoàn sạch sẽ khăn tay ném vào trong thùng rác. Hoán đổi đến hiện giả hình thức Giang An thoải mái nằm ở trên giường, một mặt mãn nguyện mở miệng nói: "Ngươi mới vừa nói có việc cùng ta nói, chuyện gì a?" Nam lại trong ngực hắn An Vũ Yên đắp chăn, giúp vào Giang An bên cạnh, nhẹ giọng giải thích nói: "Tô San nói hai ngày trước tại Ninh Bắc thành phố có người đào ra một gốc trăm năm dạ sâm, ngày mốt muốn tiến hành công khai đấu giá, để ta có cơ hội liền đi vô xuống đến, có thể dùng đến tăng tốc thân thể khôi phục." "Ninh Bắc thành phố?" Giang An sững sờ, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nhớ kỹ lão ba để hắn đi làm giúp đỡ người nghèo hạng mục cũng tại Ninh Bắc a. Bất quá Ninh Bắc thành phố vị trí trong núi lớn, đủ loại thảo dược cũng xác thực rất phong phú, có thể đào ra cái trăm năm dã sâm cũng không phải là không thể được. Giang An ôm lấy nàng dâu, nhắm mắt tiếng nói ôn nhu nói: "Ân, ngươi thân thể so cái gì đều trọng yếu, ngày mốt chúng ta liền đi qua một chuyến a, đến lúc đó hảo hảo cho ngươi bồi bổ thân thể." An Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu một cái, đứng dậy tại Giang An trên mặt điểm một cái, một lần nữa nằm lại trong ngực hắn, khẽ cười nói: "Yêu ngươi." "Giang An, ta cũng yêu ngươi." Ban đêm rất nhanh hàng lâm, thành thị bị hắc ám bao phủ, lâm vào trong yên tĩnh. Tiên tĩnh trên đường phố xuất hiện mười mấy chiếc xe, một đường phi nhanh, cuối cùng chậm rãi đứng tại Bình An cửa hàng tiện lợi đường cái đối diện. "Vương thiếu, căn cứ chúng ta điều tra, tiệm này đó là Giang An mở, hắn hiện tại hẳn là ở bên trong." Bảo Tiêu cung cung kính kính mở cửa xe ra, đổi lại một thân sạch sẽ Âu phục Vương Dương từ xe bên trong đi ra, nhìn cách đó không xa Bình An cửa hàng tiện lợi, trong mắt để lộ ra khinh thường, cười khẩy nói: "Đường đường Giang gia đại thiếu gia, thế mà chạy đến Giang Nam thành phố mở cái tiệm nát, thật sự là cho hắn thân phận mất mặt." Sau lưng mười mấy chiếc xe đi ra hai mươi mấy người, đều là lệ thuộc vào Vương gia tư nhân Bảo Tiêu. Cơ hồ mỗi cái đều là xuất ngũ binh sĩ, thân thủ cũng không phải phố lớn ngõ nhỏ những tên côn đồ kia có thể so sánh. Thấy thế, Vương Dương trên mặt lộ ra khát máu đủ cười, đưa tay đối với sau lưng Bảo Tiêu hạ lệnh: "Lên cho ta, đem cái kia tiệm nát đập, sau đó đem đôi cậu nam nữ kia cho bắt tới." "Vâng, Vương thiếu." Dẫn đầu Bảo Tiêu ứng thanh, đối với một bên hai mươi mấy tên Bảo Tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong nháy mắt, hai mươi mấy tên Vương gia Bảo Tiêu như ong vỡ tổ hướng phía Bình An cửa hàng tiện lợi vây lại, liền tại bọn hắn sắp động thủ đập ra cửa tiệm thời điểm, đột ngột âm thanh từ đỉnh đầu vang lên: "Thật sự là hơn nửa đêm đều không yên tĩnh, các ngươi dạng này làm phá hư ta thế nhưng là sẽ rất quấy nhiễu." Chúng Bảo Tiêu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện nhà này tầng 2 lầu nhỏ lâu đỉnh chẳng biết lúc nào nhiều xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ liền như vậy đứng tại cái kia, sắc mặt băng lãnh. Thanh Hà nhìn lướt qua phía dưới Bảo Tiêu, đối với bên cạnh Âu Dương Lăng nhàn nhạt mở miệng nói: "Tính cả cái kia Vương gia đại thiếu vừa vặn 24 người, một người một nửa a." Sau đó, hai người không có nhiều lời, trực tiếp từ hai tầng lầu đỉnh nhảy xuống, như sói vào bầy cừu mở ra nghiền ép thức chiến đấu, nhưng cái này Bảo Tiêu căn bản cũng không phải là hai người địch. Không quản là Âu Dương Lăng vẫn là Thanh Hà, có thể đều là Giang phụ cùng An phụ từ nhà mình trong thế lực tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tuyệt đối tinh anh, từ nhỏ đã tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện cùng chỉ đạo, không phải những này phổ thông xuất ngũ binh sĩ có thể cản. Trong quân cận chiến thuật, cầm nã thủ, ném qua vai, đủ loại chiêu thức từ hai người trong tay sử dụng ra, để những người hộ vệ kia khổ không thể tả, nội tâm không khỏi mắng thầm: "Đây là nơi nào đến ma quỷ, chiêu chiêu đánh người yếu hại à, mẹ nó liền liêu âm tay đều xuất ra." So với Âu Dương Lăng tổn hại âm đức đấu pháp, Thanh Hà xuất thủ rõ ràng muốn chính quy rất nhiều, đều là trong quân kỹ pháp, vận dụng hết sức quen thuộc, thực chiến kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Vương thiếu, muốn. Nếu không chúng ta vẫn là rút lui trước ca, hai người kia nhìn lên đến không? Không dễ cho ca. Bảo Tiêu đội trưởng đối với bên cạnh trận mắt hốc mồm Vương Dương quên đủ, đợi tiếp nữa, đoán chừng chờ những người hộ vệ kia nằm xuống sau liền đến phiên bọn hắn. Thật sự là một đám phế vật. Nhìn không ngừng bị đánh ngã Bảo Tiêu, Vương Dương tức giận mắng một câu, quay người liền muốn ngồi lên lái xe trượt, nhưng một cái ngoài ý muốn người lại xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. "Hello, chào buổi tối a. Bên cạnh xe, Giang An cười cùng Vương Dương lên tiếng chào, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn lên đến người vật vô hại. Bảo Tiêu đội trưởng giật mình, hắn thế mà không có phát giác Giang An là lúc nào đi vào bọn hắn phía sau, nếu là đối phương mới vừa hạ độc thủ nói, vậy hắn chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Bảo Tiêu đội trưởng đó là một trận hoảng sợ, sau đó cắn răng cơ nắm đấm hướng phía Giang An vọt tới, muốn trước đem hắn đánh ngã, đồng thời cười lạnh nói: "Lại dám một người chạy tới chịu chết, thật sự là người không biết không sợ." Giang An nhìn hướng mình mặt hiện vùng đến nắm đấm, thu hồi trên mặt nụ cười, con người hơi co rút lại mấy phần, đôi mắt cấp tốc quét mắt Bảo Tiêu đội trưởng liếc nhìn, lẩm bẩm nói: "Sơ hở cũng quá là nhiều." Ngay tại hai người khoảng cách chỉ có một thân chi cách thì, Giang An ngang nhiên ra chân, thân thể hơi hướng nghiêng về phía sau nghiêng, tùy tiện lại tránh được đây đánh tới một quyền, hung hăng một cước đá vào Bảo Tiêu đội trưởng hạ thân. Người sau lập tức trừng mắt, miệng há thành ó hình, biểu lộ cực kỳ thống khổ bóp méo lên, cả người co quắp mà ngã trên mặt đất, che kín máu đỏ tơ con mắt nhìn về phía Giang An, cắn răng nói: "Ngươi, ngươi hèn hạ." Chương 63, ta Giang An đây điểm uy tín vẫn là có. "Ngươi ngươi hèn hạ." Nghe vậy, Giang An giang tay ra, hèn hạ liền hèn hạ thôi, mặt mũi có thể đáng mấy đồng tiền, lại không thể coi như ăn cơm. Lúc này Âu Dương Lăng cùng Thanh Hà cũng giải quyết những người hộ vệ kia, đi tới, đem mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Vương Dương cho vây vào giữa, không cho đào thoát cơ hội. "Nói một chút đi, ngươi là ai, ta giống như cũng không nhận ra ngươi đi." Giang An cũng không có nhận ra Vương Dương, hai người mặc dù đã giao phong qua một lần, nhưng cái này mới là lần đầu tiên gặp mặt, tự nhiên là không nhận ra được. Âu Dương Lăng sợ hãi thán phục mới vừa Giang An tốc độ phản ứng đồng thời, thản nhiên nói: "Gia hỏa này ta nhận thức, Vương gia đại thiếu gia Vương Dương, đó là lúc trước hắn mua động cũ Bắc khu cái kia Lý Nhị cho ngài chơi ngáng chân." Ta là Vương gia đại thiếu gia, các ngươi thứ thời, liền mau đem ta thả, nếu không cha ta là sẽ không bỏ qua các ngươi." Ngã ngồi trên mặt đất Vương Dương run run rẩy rẩy nói ra. Giang An lại biểu hiện không để ý, ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm Vương Dương con mắt, cười tủm tỉm nói: "Nếu như ta nhớ không lầm nói, trước ngươi giống như xưng hô ta nàng dâu là tiện nữ nhân à, nói một chút đi, ngươi cùng nàng có cái gì khúc mắc, ta cái này làm lão công rất nghĩ đến giải một cái à. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ thả ta sao?" Vương Dương thăm dò tính hỏi. Giờ phút này hắn nội tâm hối hận không thôi, sớm biết Giang An bên người có chuyên nghiệp bảo tiêu bảo hộ, liền tìm thêm chọn người đến. Hắn trong lòng đã làm tốt quyết định, chỉ cần đêm nay có thể trốn qua một kiếp, liền trực tiếp tìm tới cái chừng trăm người, hắn cũng không tin Giang An hai người hộ vệ này có thể thắng. Giang An nhẹ gật đầu, đối với hắn cười ha hả nói: "Đương nhiên không có vấn đề a, ta Giang An đây điểm uy tín vẫn là có." Lại nói: "Ngươi thế nhưng là Minh Kinh Vương gia đại thiếu gia, nghe nói Vương gia ngươi đằng sau còn có cái núi dựa lớn, ta làm sao dám đối với ngài động thủ đâu." Lời nói này để Vương Dương tìm về một chút tự tin, nhìn lướt qua đem mình vây quanh Thanh Hà cùng Âu Dương Lăng về sau, nhẹ gật đầu, nhớ lại trước kia hai nạn xấu hổ, nghĩ lại mà kinh mở miệng nói: "Trước kia ta tại Mễ Quốc du học thời điểm." Một lát sau, nghe xong Vương Dương giảng thuật về sau, Giang An bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: "Nguyên lai ngươi là bởi vì bị ta nàng dâu trước mặt mọi người quạt cái tát, bị mất mặt, cho nên mới nghĩ đến nhằm vào nàng a." Vương Dương hiếm thấy túi lầu xuống, không dám nhìn tới Giang An ánh mắt, trong lòng hận ý không ngừng sinh sôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi muốn ta nói ta đều đã nói, bây giờ có thể thả ta đi." Biết rồi sự tình tiền căn hậu quả, Giang An đứng người lên, đối với một bên Âu Dương Lăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Vương Dương hạ thân. Thấy thế, Âu Dương Lăng hiểu ý, khẽ gật đầu, trực tiếp nhặt lên bên trên một đoàn cỏ dại sen lẫn bùn đất cưỡng ép nhét vào Vương Dương trong miệng, đem hắn hướng phía cách đó không xa trong hẻm nhỏ kéo đi. "Nô, nô." Vương Dương hoảng sợ trừng trong mắt tràn đầy không dám tin. "Không phải đã nói buông tha hắn sao? Ngươi không phải nói ngươi có uy tín sao?" Đối với cái này, Giang An đối với hắn khoát tay áo, nhếch miệng cười nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân miệng, gạt người quỷ sao? Đêm dài đằng đẵng, Vương đại thiếu ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a, ta liền không bồi ngươi." Nói xong, Giang An hướng phía cửa hàng tiện lợi đi cửa sau đi, mà Thanh Hà nhưng là lưu lại quét dọn chiến trường. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang An cùng An Vũ Yên sớm liền dậy, đang ăn xong điểm tâm về sau, hai người hướng phía Giang Nam thành phố duy nhất thủy tộc quán đi đến. Trên đường, An Vũ Yên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Giang An, nghi hoặc hỏi: "Tiểu An tử, ngươi nói thủy tộc quán có hay không cá mập a? Làm sao lại có loại đồ vật này?" Giang An mặt không biểu tình một cái cổ tay chặt bổ vào nàng trên đầu. Hai tử này xem xét đó là không sao cả đi ra ngoài chơi qua, liền loại vấn đề này đều hỏi đi ra. "Đều nói đừng đánh đầu ta." An Vũ Yên một cước đạp tại hắn trên chân, hừ lạnh nói: "Chớ cho ta, không phải đêm nay liền đem ngươi ném đến trong biển cho cá mập ăn." Cùng lúc đó, tại phía xa Minh Kinh Vương gia, gầm lên giận dữ truyền khắp cả tòa biệt thự. "Ngươi cái nghịch tử này." Trong phòng khách, Vương Trình Hoành bị tức sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía nằm trên ghế salon trên thân quấn lấy băng vải Vương Dương giận dữ hét: "Ta thả ngươi đi ra, ngươi trước tiên liền chạy đi tìm người ta phiền phức, chính ngươi cái gì đầu óc trong lòng ngươi không có điểm số sao? Lão tử thật hận năm đó không có đem ngươi bắn tới trên tường đi, kết quả sinh ra ngươi như vậy cái không có đầu óc đồ chơi." Trên ghế salon, bởi vì miệng bị băng vải quấn lấy nói không ra lời Vương Dương biệt khuất nằm, hạ thân truyền đến nhói nhói thời khắc đều tại kích thích hắn thần kinh. Hung hăng phát tiết một trận về sau, Vương Trình thì hoành đối với nhi tử âm thanh lạnh lùng nói: "Từ hôm nay trở đi, không có ta cho phép, ngươi một bước cũng không thể bước ra cửa phòng, trước thành thành thật thật trong nhà nghỉ ngơi nửa năm rồi nói sau. Nếu là ngươi còn sửa không được ngươi tính cách, vậy ta vẫn đem ngươi liền như vậy nốt tiếp." Nói xong, Vương Trình Hành trực tiếp quay người quay về lầu bên trên, trong lòng đối với đứa con trai này đã triệt để thất vọng. Hắn Vương Trình Hành lúc tuổi còn trẻ dù sao cũng là cái kiêu hùng, làm sao lại sinh ra như vậy cái bất tranh khí đồ chơi, đều nhanh đem Vương gia mặt cho mất hết. Tiếp tục như vậy nữa, không cần Giang gia nhằm vào, hắn đánh xuống to lớn cơ nghiệp liền sẽ bị mất tại cái nghịch tử này trên tay. Không thể chờ đợi thêm nữa. Trở lại trên lầu thư phòng, Vương Trình Hành trực tiếp ngồi tại bàn đọc sách về sau, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái điện thoại gọi điện thoại ra ngoài. "Uy." Điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền ra một đạo tràn ngập uy nghiêm giọng nam, dường như lâu dài ở vị cao, trong giọng nói mang theo một cô áp đảo trên vạn người ngạo nghễ. Vương Trình Hành trên mặt mang tới một vẻ cung kính nói: "Hoàng tiên sinh, ngài lần trước nói sự tình ta đáp ứng, chỉ cần ngài có thể giúp ta phá đổ răng ra, ta Vương Trình Hành mặc cho phân công." Nghe nói như thế, đầu bên kia điện thoại truyền ra nam nhân tiếng cười: "Vương gia chủ quả nhiên thức thời. Yên tâm đi, Giang gia cùng ta Hoàng gia là tử thủ, trên một điểm này, hai nhà chúng ta mục tiêu là nhất trí. Đồ vật ta lập tức sai người mang cho ngươi đi qua, tiếp xuống Vương gia chủ hẳn phải biết muốn làm thế nào a." "Biết biết." Vương Trình Hành cười làm lành lấy nhẹ gật đầu. Rất nhanh, điện thoại liền bị cúp máy. Vương Trình Hành để điện thoại di động xuống đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần che lấp, tự đủ. "Giang Khải Sơn, đây là ngươi bức ta, đã như vậy, hai ta cũng đừng nghĩ tốt hơn." Chương 64, Giang An đồng học. Tháng 12 năm 10 ngày, thời tiết càng rét lạnh lên, tại ở gần phương Bắc một chút địa khu đã sớm bị đại học nơi bao bọc, phổ biến nhiệt độ đã hạ xuống âm. Tại Ninh Bắc thành phố bên trong, một tin tức cấp tốc gặp may, có người tại Vũ Sơn đào được một viên hoang dại trăm năm nhân sâm, hôm nay liền muốn tại Vui Kinh đại khách sạn công khai đấu giá, người trả giá cao được. Phải biết đây chính là trăm năm nhân sâm, vẫn là hoang dại, không quản là dược dụng giá trị hoặc là giá trị nghiên cứu, đều có rất lớn tác dụng. Các nơi y dược thế gia hoặc là những cái kia tiết mệnh kẻ có tiền đều nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Ninh Bắc thành phố, muốn vô xuống đây gốc nhân sâm. Giá sơn sâm cùng nhân công trồng trọt nhưng khác biệt, lần trước xuất hiện trăm năm giá sơn sâm, nặng đủ hơn 40 khắc, bán ra giá cả cao đến 900 vạn. Mà lúc này đời nhanh chóng phát triển, có thể bồi dưỡng nhân sâm hoàn cảnh càng ngày càng thiếu, giá cả tự nhiên tăng lên rất nhiều lần, có lẽ nhân sâm bản thân giá trị không đáng như vậy nhiều, nhưng vật hiếm thì quý, càng hiếm thiếu liền càng đáng tiền. Mà lúc này một cô đang tại tiến về Vui Kinh đại khách sạn trên xe, Giang An đang đánh điện thoại, đối với cái kia đầu tỷ tỷ quay giày đòi hỏi nói: "Đệ nhất thế giới mỹ nữ, ôn nhu thiện lương hiền lành đáng yêu tỷ tỷ nha, ngươi liền tiếp viện ta một chút xíu tiền a, ta biết ngươi người tốt nhất rồi." Điện thoại cái kia đầu Giang Tư Tư nghe vậy, khóe miệng không tự chủ câu lên, cười hì hì nói: "Nhiều khen điểm, ta liền thích nghe cái này, bất quá tiền liền miễn đi, muốn tiền chính ngươi tìm cái kia lao đang muốn đi, ta nhưng không có." Tỷ tỷ Giang An ngữ khí làm nũng nói: "Ta biết ngươi từ nhỏ hiểu ta nhất, van cầu ngươi rồi." Bên cạnh An Vũ Yên mặt không biểu tình nhìn không ngừng nũng nịu Giang An, tâm lý có chút không thoải mái. Nào có người ngay trước lão bà của mình mặt, khen nữ nhân khác là thế giới đẹp nhất, liền xem như thân tỷ tỷ cũng không được. Giang An liền dạng này trọn vẹn quấy giày đòi hỏi sau mười mấy phút, cái kia đầu bổ sung xong đệ đệ năng lượng Giang Tư Tư mới vừa lòng thỏa ý cười nói: "Ai, ai kêu ta là thế giới bên trên đệ nhất đẹp tỷ tỷ đâu, đã như vậy, tỷ tỷ ta liền cố mà làm cho ngươi điểm tiền tiêu vào ta. 5000 vạn có đủ hay không?" Tỷ tỷ Giang An lần nữa nũng nịu một tiếng. Cái kia đầu Giang Tư Tư không thể làm gì khác hơn nói: "Được được được, ta thật sự là phụ ngươi, một ức cho hết ngươi tổng hành đi, lại nhiều liền không có a." Nghe vậy, Giang An lúc này mới gật đầu nói: "Vậy được à, tranh thủ thời gian cho ta đánh tới a, ta gấp dùng." Nói xong, hắn cũng không chút nào do dự cúp điện thoại, trở mặt so lật sách còn nhanh. Một bên khác Giang Tư Tư nhìn trong tay cúp máy điện thoại, lắc đầu, con ngươi đảo một vòng, trực tiếp tìm tới mình lão ba điện thoại đánh qua. Điện thoại vừa mới kết nối, Giang Tư Tư liền khóc kể lể: "Ba ba à, mới vừa cái kia thối đệ đệ cùng ta muốn 2 ức nói là muốn cho vợ hắn mua thuốc, hiện tại ngài đáng thương thân nữ nhi không có ít tiền." Chủ tịch văn phòng bên trong, Giang Khải Sơn tức giận nói: "Đi đi đi, đợi lát nữa liền gọi cho ngươi, về sau ít tại ta chỗ này khóc than, đừng cho là ta không biết ngươi tư nhân tài khoản bên trong cất giấu mười mấy ức tiền tiêu vặt." Mục đích đã đến, Giang Tư Tư cười hắc hắc: "Tạ ơn cha, yêu người nhà." Nói xong, cấp tốc cúp điện thoại, không có nửa điểm lưu luyến. Có tiền hay không không trọng yếu, chủ yếu là muốn theo lão Đăng liên lạc một chút tình cảm, miễn cho quan hệ lạnh nhạt, lần sau không tốt mượn quay vòng tài chính. Chủ tịch văn phòng bên trong, ngoại trừ Giang Khải Sơn bên ngoài, Ngô Đông Phong cũng tại, hắn cười nói: "Đại ca ngươi thật đúng là bỏ được, gốc kia giá sơn sâm ta thế nhưng là quản ngươi muốn rất lâu, ngươi cũng không cho ta, hiện tại biến đổi nhiều kiểu cho con trai của ngươi nàng dâu đưa tên dược." "Nói nhăng gì đấy?" Giang Khải Sơn mạnh miệng nói: "Ta đó là vì để tiểu tử thúi kia nhanh lên đi Ninh Bắc thành phố, không phải ta nhiều như vậy an bài chẳng phải toàn bộ uổng phí." Nghe xong, vắt chân ngồi ở trên ghế salon Ngô Đông Phong sắc mặt lại có chút lo lắng nói: "Bất quá đại ca ngươi dạng này thật tốt sao? Nếu là sơ sót một cái nói không chừng hai người kia liền bị ngươi chia rẽ, nếu là tiểu An Tử biết nói, chỉ định đến nỗi ngay cả Dạ Phi tới đánh ngươi một chầu." Nghe vậy, Giang Khải Sơn đôi tay ôm ở cùng một chỗ, hừ lạnh nói: "Nếu là thật dễ dàng như vậy bị chia rẽ nói, vậy bọn hắn hai cái chú định đi không đến cùng một chỗ, ta chỉ là giúp bọn hắn sớm quá trình này mà thôi." "Có chút đạo lý." Ngô Đông Phong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra hỏi: "Tẩu tử, ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Khải Sơn: "Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi cùng ta dở trò đúng không? Hai ta đây tình hình đệ phai nhạt." Đầu bên kia điện thoại biết được tất cả trầm mẫu lập tức phát ra một đạo sư tử hà đồng giống, dọa đến Giang Khải Sơn rụt rụt thân thể, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. "Giang Khải Sơn, ngươi chờ lão nương." 4. Một bên khác, Vui Kinh đại khách sạn bên trong. "Nàng dâu ngươi nghe ta giải thích à, ta mới vừa nói sai, kỳ thực ngươi mới là thế giới bên trên đẹp nhất nữ nhân." "A, nói xong." "Ô ô ô, van cầu ngươi tha thứ ta đi." "A." Ngay tại Giang An An ủi lão bà thời điểm, một đạo kinh hỉ âm thanh tại phía sau hắn vang lên, là đạo giọng nữ: "Giang An, ngươi là Giang An đồng học à?" Nghe vậy, Giang An nghi hoặc quay đầu đi, nhìn đột nhiên xuất hiện tại sau lưng song đôi ngựa thiếu nữ, nghi ngờ nói: "Ngươi là ai à?" Đồng Đình Đình ngón tay nhẹ lượn quanh xương quai xanh bên cạnh sợi tóc, liếc qua Giang An bên cạnh An Vũ Yên, ngựa khí tràn ngập vũ hoa nói: "Thế mà quên bạn gái cũ tướng mạo, thật là một cái vô tình nam nhân a." Sắc mặt lạnh hơn An Vũ Yên. Nàng lập tức nắm chặt Sang Song An lỗ tai, cùng hắn nhìn nhau cười lạnh nói: "Họ Giang, ngươi không phải nói ngươi chưa từng có giao qua bạn gái sao? Vậy cái này bạn gái cũng là chuyện gì xảy ra?" "A, đau nhức đau nhức đau nhức, nàng dâu ngươi nhẹ chút." Giang An mặt lộ vẻ sầu khổ, nhìn về phía trước mặt có chút lạ lẫm song đôi ngựa thiếu nữ, thử dò xét nói: "Ngươi là Đồng Đình Đình?" Thấy Giang An nhớ lại mình, chắp tay sau lưng Đồng Đình Đình gật đầu cười. Cuối cùng nghĩ tới, vị đại tỷ này tỷ là ai a? Nghe được xưng hô thế này, Giang An sắc mặt cứng đờ, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh nàng dâu, quả nhiên nàng trong mắt lúc này tràn đầy đều là sát ý. "Song con B, lần này cũng không tốt dỗ." Hắn vội vàng giải thích nói: "Nàng dâu ngươi nghe ta nói à, ta chính là đại học thời điểm cùng cô gái này giả trang qua một đoạn thời gian nam nữ bằng hữu, thật không phải ngươi muốn như thế à?" An Vũ Yên mặt lạnh lấy xoay người rời đi, không có chút nào muốn nghe Giang An giải thích dự định. Mà kẻ cầm đầu Đồng Đình Đình nhưng là nhìn hai người bóng lưng, nội tâm âm thầm mừng rỡ. Không nghĩ tới thế mà có thể tại nơi này đụng phải ra hỏa này, bất quá nhìn hắn bộ dáng giống như có bạn gái, bất quá xem ra quan hệ cũng không phải là rất thâm hậu. Nói cách khác, nàng còn có cơ hội. 4. Khu khu, tuyên bố một cái à, nữ nhân này kịch bản rất ít, cũng không phải các ngươi tưởng tượng loại kia tranh nam nhân kịch bản, tuyệt đối không có đau, tuyệt đối. Còn có, ta không phải tại nước số lượng tử, thật không có buồn cười nụ cười. Chương 65, tranh giành tình nhân. Ta phát thể, ta thật là trong sạch a. Vui Kinh khách sạn lầu 2 ghế lâu ngồi vào bên trong, Giang An không ngừng cho nàng dâu nắn vai đấm lưng, sắc mặt định mà nói: "Lúc ấy đó là cùng đồng học đánh thua, cho nên ta mới cùng cái kia Đồng Đình Đình giả trang một tháng nam nữ bằng hữu, nhưng chúng ta giữa có thể cái gì đều không có phát sinh, ta phát thể." Nghe vậy, An Vũ Yên nội tâm dễ chịu một chút, đưa tay đem Giang An đầu kẹp ở dưới cánh tay, hung hăng nặn hắn cái mũi, khó chịu nói: "Giả trang cũng không được, ngươi là thuộc về ta." "Đúng đúng đúng." Thấy nàng sắc mặt khá hơn một chút, Giang An vui tươi hớn hở cười cười, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là hống đi qua, kém chút coi là muốn cát, hù chết người a. An Vũ Yên môi đỏ tại Giang An trên mặt điểm một cái, có chút ngạo kiểu khẽ nói: "Về sau nếu là lại phát hiện dạng này sự tình, tiểu An tử, ngươi liền tự sát tạ tội a." Giang An tiến lên trước hôn trở về, cười hắc hắc nói: "Đệ nhất thế giới xinh đẹp mỹ nữ ngay tại ta bên người, ta làm sao lại tìm nữ nhân khác đâu?" "Liền ngươi nói ngọt." An Vũ Yên chu mỏ một cái, nhưng trong lòng lại là mười phần hưởng thụ. Rất nhanh, theo đến tân khách không sai biệt lắm đều đến đông đủ, dược liệu đấu giá sắp bắt đầu. Mặc dù nói là công chúng đấu giá, nhưng tiến vào khách sạn tham gia đấu giá lại là cần nghiệm minh tài sản, phải biết đây chính là trăm năm dạ sơn sâm, tài sản thấp hơn 100 vạn nói, chỉ sợ liền khách sạn cửa đều vào không được. Phía dưới, mặc câu phục giày ra khách sạn giám đốc đi lên này, cầm lấy mịt rộ phồn cười nói: "Đầu tiên đâu, hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này đấu giá, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng tiết." Đang khi nói chuyện, một tên phục vụ viên kéo lấy cái bị lụa đỏ che kín khay đi tới, khay bên trong phình lên, tựa hồ để đó thứ gì. Đám người ánh mắt rất nhanh liền bị hấp dẫn, đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái viên kia trăm năm dã sơn sâm hình dạng thế nào. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, khách sạn giám đốc một thanh xốc lên trên khay lụa đỏ, một viên bảo tồn hoàn chỉnh dã sơn sâm hiện lộ ra. Khách sạn giám đốc từ bên cạnh cầm qua một phần chứng minh, đối với khách quý nhóm cao giọng nói: "Đây là chúng ta Tô tỉnh danh nhân Đồng đại sư giám định kết quả, có thể cam đoan đây ít nhất là một viên niên đại tại 300 năm trở lên dã sơn sâm." Đồng Thiên Lôi Đồng đại sư chính là Tô tỉnh y dược danh gia Đồng gia đương đại gia chủ, đối với dược liệu đây một khối rất có hy vọng. 300 năm. Đây đã lâu niên đại để ở đây tranh đoạt dã sơn sâm khách quý nhóm giật mình, nhưng theo sát mà đến đó là cực kỳ kinh hỉ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có hơn 100 năm, không nghĩ tới bây giờ lại cho bọn hắn đến cái cực kỳ kinh hỉ, lại là 300 năm dã sơn sâm, đây cũng không phải bình thường đáng tiền. Rất nhanh, khách sạn giám đốc tuân ra giá khởi đầu nghiên cứu, cất cao giọng nói: "Chỉ ít 300 năm giá sơn sâm, hắn ẩn chứa giá trị chắc hẳn các vị cũng đều rõ ràng, như vậy hiện tại chính thức bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn so với 100 vạn." Đối với cái giá tiền này, ở đây người ngược lại là cũng không có dị nghị. Ngay tại khách sạn giám đốc tuân ra giá khởi đầu về sau, không đợi đám người phản ứng, một đạo lang lạng âm thanh liền từ lầu 23 hào ghế lô truyền ra, rơi vào mỗi người trong tai. 5000 vạn. Báo giá âm thanh rơi xuống, không quản là ngồi tại lầu 1 khách quý vẫn là lầu 2 đại gia tộc người, nghe được giá tiền này đều có chút kinh ngạc. Đi lên liền tăng giá 2000 vạn, nghe âm thanh còn rất trẻ, không biết là lấy ở đầu rộng rãi thiếu. Người này ngoại trừ Giang An còn có thể là ai, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới ghế lô cửa sổ phía trước, đem dáng người hiện lộ ra, mang trên mặt tự tin, đối với mọi người tại đây cười nhạt nói: "Gia phụ Giang Khải Sơn, còn hy vọng mọi người cho cái chút tình mọn, sau đó có thể đi tìm phụ thân ta muốn chỗ tốt, báo ta Giang An danh tự." Những lời này để ở đây người ngẩn người, cái này lời kịch nghe làm sao như vậy quen tai đâu, giống như đã từng quen biết. Phòng hội ngắn ngủi an tĩnh phút chốc, khách sạn giám đốc mới hoàn hồn cười nói: "Giang thiếu gia giá 3000 vạn, còn có người phải thêm giá sao?" Nói thực ra cái giá tiền này đã rất tốt, nhưng khách sạn giám đốc vẫn còn có chút không vừa lòng, phải biết hắn nhưng là có trích phần trăm, đầu giá giá cả càng cao, hắn đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Tiếng nói vừa ra, số một ghế lô truyền ra một đạo trầm bổng nguyện chuyển giọng nữ: "Tô tỉnh Đồng gia, 3500 vạn." "Ân." Ba hào trong dạ, trở lại trên ghế salon ngồi xuống, Giang An nhíu mày nhìn về phía số một ghế lô vị trí, hắn tự nhiên nghe được thanh âm này chủ nhân chính là Đồng Đình Đình. "Đồng gia?" Cái kia nổi danh ý gì dược thế gia? Đồng Đình Đình có bối cảnh này sao? Ẩn tàng vẫn rất xấu a. Tại Giang An trong ấn tượng, Đồng Đình Đình hẳn là thuộc về so sánh tiết kiệm loại kia, không nghĩ tới thế mà cũng lưng tựa đại gia tộc. Bên cạnh An Vũ Yên nghe nhưng là không còn cái gì tốt sắc mặt, trực tiếp đối với phía dưới giám đốc kêu giá nói: "Tô tỉnh An gia, ra giá một ức." Cái giá tiền suất này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt xôn xao, cái này báo tô đến một ức, như vậy kích thích sao? Nhưng còn chờ đám người hoàn hồn, trong một gian phòng Đồng Đình Đình lại nói: Tỷ tỷ thật đúng là có tiền, vậy ta ra giá 2 ức a. 3 cái ức. Vậy ta ra 4 cái ức. Theo giá cả không ngừng bị lên nào hào cao, toàn bộ phòng hội cũng chỉ có hai nữ nhân không ngừng đấu giá âm thanh, làm những người khác trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù là 300 năm giá sơn sâm, nhưng nhiều nhất một cái ước đỉnh tiên, nhưng bây giờ hai người kia rất rõ ràng là đòn khiêng lên a. Một cái là Tô Tỉnh An gia, ngàn ước tập đoàn. Một cái khác là Tô Tỉnh Đồng gia, địa phương hào môn vọng tộc, thế lực đồng dạng không nhỏ. Trong dạ, Giang An nhìn tức giận nàng dâu, một trận xấu hổ, xem ra đây là muốn báo thù a. Hắn cũng không lo lắng cho mình nàng dâu thất bại, không nói khác, chỉ là Lăng Tiêu tập đoàn vốn lưu động ngay tại 50 ước trở lên, chớ nói chi là nhiều năm như vậy tiền tiết kiệm. Mặc dù trong đó còn bao gồm mình tiền tiêu vặt. Trong một gian phòng, Đồng Đình Đình ung dung không đội báo giá, trong lòng nhưng là không ngừng tại tính ra An Vũ Yên hiện nay có được tài chính. Nàng không biết đối phương vì cái gì như vậy cần căn này nhân sâm, nhưng nàng rất khẳng định một điểm, cái kia chính là muốn đem An Vũ Yên từ Giang An bên người đổi đi. Nhưng lúc này Đồng Đình Đình vẫn còn không biết, Giang An cùng An Vũ Yên đã sớm lĩnh chứng, từ nhỏ đến lớn nỗ lực, không phải nàng một cái khách qua đường có khả năng so. 10 ức, 11 ức. Khách sạn giám đốc mặt đã kích động đỏ lên, chờ đấu giá kết thúc hắn liền có thể thực hiện tự do tài chính, đến lúc đó trực tiếp đem đơn từ trước vùng cái kia lão hói đầu tấm trên mặt, hảo hảo phong cảnh một lần. Tại Đồng Đình Đình tuân ra 11 ức giá cao về sau, liền trước mặt mọi người người coi là An Vũ Yên sẽ tiếp tục cùng giá thời điểm, ba hào trong dạp lại không tiếng vang. Sự tình bỗng nhiên giống như có chút không đúng. Chương 66, câu lạc bộ đầu bài. Trong một gian phòng, Đồng Đình Đình nụ cười cứng đờ, thấy An Vũ Yên không có tiếp tục cùng giá ý tứ, nội tâm bỗng nhiên có chút hối hận. Chẳng lẽ lại là mình đánh giá cao An gia tài lực? Không nên a, căn cứ điều tra nữ nhân này thế nhưng là 100 ức tập đoàn khống chế người, tài chính nói ít cũng tại mấy chục ức trên dưới, làm sao mới mười mấy ức liền không có tiếng? Nàng lần này đó là đến tham gia náo nhiệt, không ngờ rằng sẽ gặp phải Giang An, thế là muốn biểu hiện tốt một chút một cái, mượn cơ hội chào phúng nữ nhân kia vô não. Vừa nghĩ tới mình có thể muốn hoa tiền tiêu đồ phí, Đồng Đình Đình vội vàng lên tiếng chào phúng lấy cười nói. Xem ra Tô Tỉnh An gia cũng chả có gì đặc biệt, mới 11 ức liền lấy không ra tiền đến. Nhưng không quản Đồng Đình Đình như thế nào chào phúng, ba hào trong dạp đều không có truyền ra động tĩnh, một trận tĩnh mịch. Thấy thế, khách sạn giám đốc hợp thời ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng mở miệng nói. Số 1 ghế lô khách quý ra giá 11 ức, còn có người muốn đấu giá sao? 11 ức một lần, 11 ức hai lần, 11 ức ba lần, thành giao. Theo ba tiếng rơi xuống, viên này 300 năm giá sơn sầm cũng có thuộc về, nhưng lúc này trong dạp Đồng Đình Đình trên mặt lại hoàn toàn không nhìn thấy cao hứng thần sắc, ngược lại là một mặt tâm trầm. Nàng đâu còn không rõ, nàng đây là bị An Vũ Yên cho đồ bỡn, quay rối không thành bị làm, có nỗi khổ không nói được. Lúc này ba hảo trong dạp, Giang An nhìn mặt mũi tràn đầy đắc ý, một bộ tranh thủ thời gian khen ta bộ dáng nàng dâu, ôm lấy nàng eo, vướt mông ngựa cười nói, không hổ là ta nàng dâu, đem nữ nhân kia chơi xoay quanh, thật giỏi. Nghe vậy, An Vũ Yên một mặt thỏa mãn, không phải là bởi vì nàng ưa thích bị người khen, mà là khen người là nàng nam nhân, ý nghĩa cùng hiệu quả tự nhiên không giống nhau. Nàng có chút tiểu đắc ý cười nói, đó là, còn cùng ta chơi đây chút ít cho xiếc, bản tiểu thư chơi những ngày thời điểm, nàng còn tại trong đất chơi bùn đâu. Vâng, là. Giang An cười phụ hòa nói, sau đó lại có chút khổ não nói, bất quá bây giờ nhân sâm cũng làm không tới, đây có thể làm thế nào? Cùng lúc đó, tại phía xa Minh Kinh Giang phụ cũng biết đấu giá kết quả, chính là Âu Dương Lăng báo cáo tin tức. Văn phòng bên trong, bị Trầm Mâu kéo lấy lô thai Giang phụ một mặt cổ quái, có chút làm không rõ ràng tình huống. Hắn biến đổi nhiều kiểu cho mình con dâu đưa tài, thế nào còn có người hoa mười mấy ức cho mua đâu, khả năng này là hắn hành thương nhiều năm qua kiếm lời đơn giản nhất 10 ức. Bên cạnh Trầm Mâu quá lớn, họ Giang, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi nghe không nghe thấy? Có ngươi như vậy châm ngòi chúng ta nhi tử cùng Vũ Yên tình cảm sao? Ta nhìn ngươi đó là ngứa ra ngứa, nếu không lão nương hôm nay cho ngươi giãn gân cốt. Nghe vậy, Giang phụ đành phải đối với điện thoại cái kia đầu Âu Dương Lăng, bất đắc dĩ nói, trước hết như vậy đi, hai ngày nữa ta lại để cho người đưa hai cây đi qua, Lạc Mai thôn sự tình ngươi nhìn chằm chằm tiểu tử kia điểm, cũng đừng ra cái gì đừng rẽ. Nói xong, Giang phụ liền cúp điện thoại, trên mặt lộ ra thần bí cười. Lạc Mai thôn đó là lần này cần giúp đỡ người nghèo thôn, hắn nhưng là cố ý an bài không ít chuyện phiền toái ở bên trong, liền đợi đến tiểu tử túi đi xong. Nếu có thể thông qua nói, cũng có thể yên tâm để hắn đi đế đô. Ninh Bắc thành phố, Vui Kinh khách sạn bên trong. Tại Đồng Đình Đình đánh khắp sổ truyền tin điện thoại về sau, cuối cùng là đem cái kia 11 ức cho tiếp cận đi ra, cuối cùng sắc mặt khó coi rời đi khách sạn, mặt bị đánh nóng bỏng đau. Mà đang đấu giá sau khi kết thúc, Giang An cùng An Vũ Yên trực tiếp ngay tại khách sạn ở lại, cũng tỉnh lại đi chạy khắp nơi. Cao cấp trong phòng, giờ phút này An Vũ Yên đang tại phòng tắm tắm rửa, mà Giang An nhưng là chỉ có thể khổ bức nghe phòng tắm truyền đến tắm rửa âm thanh. Đã từng có vị tiền bối nói qua một câu nói như vậy, chỉ là nghe tắm rửa âm thanh, liền có thể để ta ăn ba chén cơm. Giang An hiện tại thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc này khép cửa bị đẩy ra, Âu Dương Lăng đi đến, đi tới Giang An bên người tính cách lãnh đạm mở miệng nói: "Thiếu chủ, lão bản để ngươi nhanh lên đi Lạc Mai thôn giải quyết giúp đỡ người nghèo, đừng lại ham chơi." Nghe vậy, đang tại y Giang An quay đầu khó hiểu nói: "Ta tại sao phải đi đỡ bẩn? Ngài không phải đáp ứng lão bản sao?" Âu Dương Lăng trả lời. Nghe nói như thế, Giang An trên mặt lộ ra không quan trọng thần sắc, bĩu môi cười nói: "Chuyên môn để ta đi đỡ bẩn, lấy ta ba tính cách, muốn nói không có an bài chút chuyện chờ lấy ta, ta trực tiếp dựng ngược đi. Biết rõ có phiền phức còn đi, ta lại không phải người ngu, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết ta không đi, dù sao ta bây giờ không có ở đây Minh Kinh, hắn cũng không quản được ta." Âu Dương Lăng: "Ngươi làm sao không ấn sáo lộ đến, dạng này để ta cái này phụ trách giám sát rất khó làm a." Nhìn thấy Âu Dương Lăng trên mặt chợt lóe lên mất tự nhiên, Giang An lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng, sau đó đứng người lên cùng hắn kể vai sát cánh thấp giọng cười nói: "Ngươi liền trung thực cùng ta nói, ta ba hắn đến cùng an bài cái gì, ta lấy ta Giang An uy tín cam đoan, quyết định không nói ra đi. Âu Dương Lăng nội tâm một vạn cái không tin, cái trước bị ngài lừa gạt, đoán chừng hiện tại còn nằm trên giường đâu. Thấy Âu Dương Lăng lạnh lấy khuôn mặt không mở miệng, Giang An tại hắn bên thai xì xào bàn tán vài câu, không biết là nghe được cái gì, hắn sắc mặt một cái liền chìm xuống dưới. Thấy thế, Giang An cười hắc hắc nói, ngươi cũng không muốn chuyện này bị những người khác biết ta. Cuối cùng, tại Giang An uy bức lợi dụ dưới, Âu Dương Lăng bất đắc dĩ nói ra Lạc Mai thôn sự tình, sau đó khó hiểu nói, ngài là làm sao biết ta đến từ Đế đô Âu Dương gia? Ta tam thúc nói cho ta biết chứ. Giang An bên cạnh lấy điện thoại di động ra vừa cười nói, việc này nếu để cho ta ba biết rồi, lấy hắn cẩn thận tính cách, chắc chắn sẽ không để ngươi lại đợi tại Hắc Long hội. Mặc dù không rõ trong đó con lượn quanh lượn quanh, nhưng Giang An rất khẳng định mình lao ba tại Đế đô có cửu gia, đây là nhị thúc tại một lần uống say sau không cẩn thận nói lộ ra miệng. Rất nhanh, một trận điện thoại đánh ra ngoài, Giang An đi đến bên cửa sổ, nhíu mày cười nói, Vương Lâm a, ta cho ngươi tìm lão bà, ngươi muốn hay là không muốn? Nghe vậy, đang tại Lăng Tiêu tập đoàn mò cá Vương Lâm khinh thường nói, An ca ngươi hù ai đây, làm ta ngốc ca. Ngươi khẳng định là lại muốn làm ta, loại này bánh từ trên trời rất xuống sự tình, ta vậy mới không tin đâu. Giang An mặt không chút thay đổi nói, câu lạc bộ đầu bài, 3 tháng trải nghiệm kỳ, có thể hay không ôm về nhà liền nhìn các ngươi mấy cái bản lĩnh. Vị trí. Cái kia đầu Vương Lâm không chút do dự nói, đây chính là câu lạc bộ đầu bài à, mặc dù không biết An ca đánh tính toán gì, nhưng chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn sắc, bởi vì nam nhân bản sắc, đây là nguyên thủy nhất dục vọng, phải học được thản nhiên tiếp nhận. Sau đó Giang An đem Lạc Mai thôn địa điểm phát đi qua, thản nhiên nói, các ngươi một mực lấy tiền đi tiêu xài, coi như là đang chơi trò chơi một dạng, ta sẽ chờ đem trò chơi phương pháp phá giải phát cho ngươi. Được rồi. An ca ta đáng yêu ngươi chết bẩm. Điện thoại cúp máy, mắt thấy đây hết thảy Âu Dương Lăng khẽ miệng giật một cái, mặc thu hồi dấu ở sau lưng ghi âm mút. Chương 67, hoa nhường người thẹn, ngươi liền lấy cái này đến khảo nghiệm ta. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám cùng cha ngươi ta mạnh miệng. Sáng sớm, Vui Hiện Kinh khách sạn phòng riêng bên trong, Giang An thưởng thức mặt trời mọc, nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến gào thét, gãi gãi lỗ tai, không để ý nói, ta nói lão nhân gia người có thể hay không đừng cứ mãi lớn như vậy hòa khí. Dù sao giúp đỡ người nghèo sự tình ai làm không phải làm, ta phải đi thế nhưng là ta tướng tài đắc lực, ngươi an bài đi qua những cái kia đầu bài cam đoan một cái đều sẽ không lãng phí. Nghe vậy, cái kia đầu Giang phụ phổi đều nhanh muốn tức nổ tung, hung hăng cắn răng nói, ta đây chính là vì chuyên môn rèn luyện ngươi, ngươi cho rằng ta là vì ai? Giang An bĩu môi nói cắt, ngươi liền tìm những cái này đầu bài đến khảo nghiệm ta a. Ta nhìn ngài đó là lúc tuổi còn trẻ không dám chơi, cho nên mới muốn làm hư ta có phải hay không, người đã già còn như thế nhạy cả mắt. Đây một phen châm ngòi vừa nói, đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển ra trầm mẫu quát lớn âm thanh, trọn vẹn náo loạn một hồi lâu mới cuối cùng an tĩnh lại. Liền khi Giang An dự định cúp điện thoại thời điểm, trong điện thoại di động cuối cùng chuyển ra Giang phụ tức giận âm thanh. "Tốt, ngươi không đi vậy đi. Tiếp qua hai ngày đó là gia gia ngươi sinh nhật, ta cùng hắn quan hệ ngươi cũng rõ ràng, hắn một mực xem thường ta đứa con trai này cho là ta làm người không chính trực." Gia gia nói thật là đúng. Lời còn chưa nói hết, liền bị Giang An cắt ngang, không lưu tình chút nào đưa lên một đao. Liên quan tới gia gia cùng mình lão ba không hợp sự tình, hắn tự nhiên biết, bởi vì gia gia năm đó là Tô tỉnh nổi danh cảnh sát, phá thật nhiều đại án loại kia, càng là thiết diện vô tư. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù gia gia là cao quý trưởng cục cảnh sát, nhưng tại lão ba tuổi trẻ thời điểm, trong nhà không phải bình thường nghèo. Mà sau đó gia gia muốn lão ba đi thi đại học làm cảnh sát, nhưng lão ba lúc ấy ăn nhiều đắng không nguyện ý, cho nên liền ra ngoài dốc sức làm, cuối cùng thành lập nên đây to lớn Phi Hồng tập đoàn. Mặc dù trong đó cũng có gia gia nhân mạch quan hệ ở bên trong, nhưng càng nhiều vẫn là lão ba thủ đoạn tàn nhẫn, gia gia cũng bởi vậy đoạn tuyệt lui tới đi Đế đô sinh hoạt. Vừa nghĩ tới lão ba thành công về sau muốn đem gia gia tiếp về nhà thời điểm cái kia kinh ngạc bộ dáng, Giang An nội tâm đó là một trận bất đắc dĩ. Đừng đánh đoạn ta nói chuyện. Cái kia đầu Giang phụ cắn răng nói, tuy có chút kéo không xuống mặt hướng mình nhi tử cầu sự tình, nhưng vẫn là nói ra. Tóm lại ngươi lần này đi Đế đô thời điểm, nhìn xem có thể hay không đem ngươi gia gia mãi mãi cho mang về, nếu có thể thành nói, về sau ngươi muốn làm cái gì làm gì, cha ngươi ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Nghe vậy, Giang An nhãn tỉnh sáng lên, liền nói ngay, thật. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta cái này làm lão tử còn sẽ gạt ngươi sao? Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng a. Nghe được nhi tử tiếp nhận về sau, Giang phụ trong lòng cũng là thở dài một hơi, hắn đứa con trai này mặc dù nhìn lên đến không đứng đắn, nhưng ý đồ xấu vẫn là rất nhiều. Phụ thân sự tình một mực là hắn tâm lý một cái cảnh, nhưng lão nhân gia không nguyện ý thấy hắn, đành phải đem hy vọng ký thác tại nhi tử. Sau đó, Giang phụ vẫn không quên nhắc nhở. À đúng, ngươi đi Đế đô thời điểm cẩn thận một chút hoàng gia, bọn hắn xem chúng ta hai cha con hẳn là rất không vừa mắt, có đại thủ. Đại thủ? Cái gì đại thủ? Giang An sững sờ. Chỉ nghe Giang phụ ngữ khí bình tĩnh trả lời, cũng không có gì. Chủ yếu là mẹ ngươi năm đó là đương nhiệm chủ nhà họ Hoàng vị hôn thê, về sau bị ta trước công chúng bên dưới cướp lấy, cho nên những năm này vẫn muốn đối phó ta đây. Nói xong, điện thoại trong nháy mắt bị cúp máy. Giang An nhìn cúp máy điện thoại, một trận trầm mặc, hắn giống như bị mình cha ruột cho hố. Người ta đại hôn thời điểm ngươi đi đoạt nàng dâu, đây không phải liền là tử thù sao? Vậy hắn hiện tại đi người ta địa bàn, không được bị đùa chơi chết. Lúc này, một cái tay vô vô Giang An bả vai, hắn xoay người sang chỗ khác, con mắt lập tức sáng lên. Chỉ thấy An Vũ Yên chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng, một thân đai lưng váy màu vàng, trắng như tuyết trên đùi mặc lên một đôi màu đen quần tất, tóc dài tùy ý khoác tại sau vai, trên mặt cũng không có trang điểm, cũng đã là nhân gian tuyệt sắc. Dạng này xuyên vác, có thể xưng thuần dục trần nhà a. Ta xinh đẹp không? An Vũ Yên thấy Giang An con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm, hiểu ý cười nói. Nghe vậy, lấy lại tinh thần Giang An đi ra phía trước không kịp chờ đợi ôm lấy nàng eo nhỏ, hương thơm xông vào mũi, cười hắc hắc nói: "Đương nhiên đẹp, không chỉ hôm nay xinh đẹp, ta nàng dâu một ngày càng so một ngày xinh đẹp, làm ta cái này lão công đều có chút tự ti." "Liền ngươi sẽ vướt mông ngựa." An Vũ Yên cao hứng ngóc lên đầu, nói khẽ: "Đi thôi, hôm nay nói xong theo giúp ta ra ngoài dạo phố." "Tuân mệnh." Giang An buông lỏng ra An Vũ Yên, ngược lại cười dắt nàng tay đi ra ngoài cửa. Xuống lầu thời điểm, Giang An đem muốn đi Đế Đô sự tình đơn giản nói một lần, sau đó thản nhiên nói: "Cho nên ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, Đế Đô đường xá xa xôi, thân thể ngươi hiện tại lại không làm sao tốt chịu không được thời gian dài hành trình, liền ngoan ngoãn trong nhà chờ ta trở lại a." Ngay tại Giang An coi là nàng dâu muốn ồn ào tính tình thời điểm, ra ngoài ý định nàng thế mà gật đầu đáp ứng, có chút nhu thuận kỳ cục. Hai người rất nhanh ngồi lên xe, hướng phía Ninh Bắc thành phố phồn hoa nhất khu vực chạy tới. Cùng lúc đó, tại Minh Kinh thị Giang gia trang trong viên, trong phòng khách, Trầm Mẫu có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh trợ phu, cau mày nói: "Liên như vậy để chúng ta nhi tử đi Đế Đô có phải hay không không quá tốt? Không nói trước lão gia tử có đáp ứng hay không trở về, liền đại ca ngươi bọn hắn cái kia một nhà liền chắc chắn sẽ không chờ thấy chúng ta nhi tử, đến lúc đó khẳng định tránh không được châm chọc khiêu khích, chớ nói chi là còn có hoàng gia." Nghe vậy, đang thông qua điện thoại an bài công việc Giang Khải Sơn dừng lại trong tay động tác, ôm lão bà vai, an ủi: "Yên tâm đi, liền chúng ta nhi tử quỷ kia ý tưởng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Với lại hoàng gia hiện tại tập trung tinh thần muốn phá đổ chúng ta, vì thế thế mà cùng vương gia hợp tác lên, bọn hắn còn tưởng rằng ta không biết." Trầm Mẫu liếc mắt nhìn hắn: "Vậy ngươi muốn làm sao, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a?" Đã thấy Giang phụ cười lạnh một tiếng về sau, tự tin vô cùng nói: "Không phải ta Giang Mẫu người thổi, Tô Tỉnh bên trong ta vô địch, ai đến đều vô dụng." Nhìn hắn tự tin thần sắc, Trầm Mẫu cũng yên tâm bên trong lo lắng, đem ôm mình bả vai tay thúi đánh dụng, thử lạnh nói: "Nhìn cho ngươi có thể, còn vô địch, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là lúc tuổi còn trẻ a?" Giang phụ không có phản bác, tay leo lên lão bà eo, trên mặt hiện hiện một vệt cười nhạt, hắc hắc nói: "Lão bà hôm nay khí trời tốt, nếu không chúng ta tới cái hoa nhường mượt thẹn." "Chán ghét, một ngày không có chính hành, đi chết đi." Ninh Bắc thành phố, Hoa Tây phố bên trên, người qua đường ánh mắt không tự chủ hướng phía một chỗ kem ly quán nhìn lại. Quầy hàng bên trên, Giang An nhìn đang tại ăn kem ly An Vũ Yên, bất đắc dĩ nói: "Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, ngươi còn ăn kem ly lạnh như vậy đồ vật, không sợ bị ăn hỏng bụng à? Thời tiết lạnh tốt nhất, không thể nhanh như vậy tan đi." An Vũ Yên vừa lòng thỏa ý dùng cái lưỡi liếm liếm trong tay sữa vị kem ly, lại nói: "Ăn hỏng bụng liền ăn hỏng bụng, dù sao có người giúp ta vỏ." "Giang An, đến, liền ăn chắc ta chứ? Đại tiểu thư này thật là biết sai xử người." Chương 68, thường ngày. Huyên náo phồn hoa đường đi bộ bên trên, lui tới trong đám người, một đôi nam nữ càng dễ thấy, tại như thế lạnh thời tiết dưới, trong tay còn cầm lấy kem ly. "Tiểu An tử, cái này liền ban thưởng cho ngươi." Nói đến, An Vũ Yên đem đã ăn một nửa kem ly nhét vào Giang An miệng bên trong, một bộ khẳng khái đại khí bộ dáng. Giang An khỏe miệng lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười, ăn không hết liền ăn không hết nha, còn muốn kiếm cớ. Lúc này, phía trước con đường bị vây quanh lên, một đám người chen ở nơi đó không biết đang làm gì, loan thoáng có thể nghe được guitar tấu vang âm thanh. "Là bên đường mãi nghệ, chúng ta vây quanh đối diện đi thôi." "Lượn quanh cái gì lượn quanh, đi, chúng ta đi qua nghe một chút." Rất nhanh, Giang An bị An Vũ Yên đơn phương lôi kéo đi, trên mặt hiện ra vẻ tò mò. Bên hai truyền đến một đạo tuổi trẻ giọng nam, đang phối hợp lấy guitar âm thanh ca hát, cho dù là tại như thế lộn xộn huyên náo hoàn cảnh bên trong, hắn âm liền như là trong đêm tối nở rộ một ngọn đèn sáng, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Trắng loạn áo cưới, tay nâng lấy hoa tươi, xinh đẹp giống cổ tích. Nhớ tới năm đó sơ hạ, ta cho ngươi lo lắng, cùng một chỗ liền làm chuyện ngu ngốc, cụ tịt nhẹ nhàng bay qua. Ánh mắt có chút bị ngăn trở An Vũ Yên lôi kéo Giang An tay, hưng phấn nói: "Là kết hôn thời điểm thả ca ấy." Thấy nàng khuôn mặt nhỏ cao hứng bộ dáng, Giang An biết đây không phải là bởi vì ca nghe hay bao nhiêu, mà là giờ này khắp này hai người cùng một chỗ tham dự quá trình. Ngay tại An Vũ Yên còn muốn hướng phía trước chen một chút thời điểm, đột nhiên cảm giác eo bị một đôi bàn tay ôm lấy, ngay sau đó cả người tầm mắt đều rộng mở trong sáng lên, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã ngồi tại Giang An trên vai, dưới hai tay ý thức ôm lấy hắn đầu. "Nhìn như vậy rõ ràng a." Giang An có nhiều dư lực cười nói: "Nhà mình nàng dâu thể trọng rất nhẹ, nếu là nặng hơn nữa một điểm nói, hắn coi như không nhất định nâng đi lên." Bốn bề vây xem đám tình nhân thấy thế, đều vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía mình bạn trai, trong mắt có một vệt chờ mong. Một vệt toán độc ánh mắt nhìn về phía Giang An, đó là một tên mang theo mắt kính nhỏ gầy nam nhân, một bộ nhìn qua rất có học thức bộ dáng. Nhưng trọng điểm là, tại hắn bên cạnh còn đứng lấy cái hơn 200 cân đại tỷ tỷ, ánh mắt bên trong xen lẫn chờ mong, có chút hàm xúc thẹn thùng nói: "Thân ái, kỳ thực người ta là mập giả tạo, nếu không ngươi liền thử một chút ta." Nghe vậy, nam đeo kính người cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm không khỏi đối nó mang thầm: "Chính ngươi có phải hay không mập giả tạo tâm lý không có điểm số sao? Buổi tối đi ngủ thời điểm giường đều nhanh sập, càng đừng đề cập ngồi trên người mình thời điểm, nếu không phải coi trọng trong nhà người cái kia tòa nhà, lao tử mắt bị mù đều trướng mắt ngươi." Xung quanh nam đồng bào đều là mặt lộ vẻ bất thiện nhìn về phía Giang An, đành phải hoàn toàn bất đắc dĩ đem bạn gái cho cố hết sức ôm lên. Nghe âm nhạc đồng thời, ngồi tại Giang An trên vai An Vũ Yên đưa ra một cái tay vướt vướt hắn tóc, có chút chờ mong cười nói: "Tiểu An tử, ngươi biết ca hát sao?" Nghe vậy, đang chuyên tâm nghe ca nhạc Giang An nhẹ nhàng trả lời: "Không biết ta, thế nào? Ta trước kia tại Mễ Quốc thời điểm học qua guitar à, nếu không ngươi đi học ca hát à, dạng này hai chúng ta liền có thể cường cường liên thủ, trở thành thế giới cự tinh. Ngươi đâu, đến lúc đó liền với tư cách ta người biểu diễn, chỉ vì ta một người biểu diễn a." Nghe người trong lòng đần độn kể ra, Giang An mang theo nàng vòng qua đám người, tiếp lấy hướng phía trước đi đến, gật đầu nói: "Ân, tối nay tranh thủ tìm một cái thoải mái một chút cái gối, đừng nói là thế giới cự tinh, đến lúc đó trở thành hệ ngân hà đại minh tinh đều được." Nghe nói như thế, An Vũ Yên trực tiếp từ Giang An trên thân nhảy xuống, một thanh kéo qua hắn lỗ tai, tức giận nói: "Tốt, ngươi đây là đang chất vấn ta năng lực, gan mập a tiểu An tử." "Không có không có, ta nào dám a." Cảm nhận được lỗ tai truyền đến xé rách cảm giác đau đớn, Giang An vội vàng cười làm lành nói: "Thật sao?" An Vũ Yên bất thiện ánh mắt như một đạo lợi tiện bắn về phía Giang An, người sau liên tục chịu thua. Trọn vẹn dỗ sau một lúc, Giang An khổ khuôn mặt vác nàng dâu đi tại đường đi bộ bên trên, hấp dẫn lấy người qua đường ánh mắt. Lơ đãng quay đầu, An Vũ Yên nhìn thấy nơi xa trước khi bờ tiệm cơm có người đang tại cử hành hôn lễ, cái kia mặc áo cưới thân ảnh, để nàng vẻ mặt hốt hoảng nói: "Tiểu An tử, ngươi nói chúng ta lúc nào kết hôn a?" Nghe vậy, bắt đầu có chút cố hết sức Giang An ngẩng đầu, nhìn thấy nàng đáy mắt nồng đậm khát vọng cùng hướng tới. Nói lên đến bọn hắn hai cái cho tới bây giờ cũng chỉ là nhận chứng nhận, mặc dù đã là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng vẫn không có làm hôn lễ, đây chính là mỗi nữ nhân hướng tới. Ý thức được mình sơ sót, Giang An thấp túi đầu, dư quang nhìn về phía nơi xa đang tại cử hành hôn lễ, mỉm cười nói: "Rất nhanh, ta nàng dâu thế nhưng là thế giới bên trên xinh đẹp nhất nữ nhân, hôn lễ khẳng định cũng không thể so người khác kém a, đến lúc đó khẳng định nở mày nở mặt cưới ngươi vào cửa." Đến từ Giang An hứa hẹn để An Vũ Yên nội tâm ấm áp, túi đầu tại hắn trên mặt hôn một cái, cười hì hì nói: "Nhìn bản cô nương tâm tình a, mặc dù nhận chứng nhận, nhưng đằng sau cũng phải nhìn ngươi biểu hiện." "Tốt, ngươi đây là muốn cự tuyệt ta ý tứ sao?" Giang An nhếch miệng lên. Một giây sau, cả người hắn tốc độ một cái cũng nhanh lên, trực tiếp vác An Vũ Yên phi nước đại lên, mang trên mặt làm xấu cười. "Dọa ta một hồi a ngươi." Đây đột nhiên cử động dọa An Vũ Yên vội vàng ôm lấy Giang An cổ, sợ sơ ý một chút rơi xuống, đồng thời tức giận dùng nắm tay nhỏ nện hướng hắn cái đầu. "Để ngươi đùa cợt ta, về nhà liền đợi đến quỷ ván giặt đồ a." "Ai nha, nàng dâu ngươi nhẹ chút, làm hỏng, ta nhìn ngươi đi đâu tìm ta tốt như vậy lao công đi, thua thiệt chết ngươi." "Liền đánh ngươi, đánh chết ngươi, để ngươi khi dễ ta." Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người một ngày thời gian đều tại bên ngoài chơi đùa, cực kỳ giống một đôi lão phu lao thê, nếu như không cần phải nhắc tới đủ loại túi sách cùng cả vật nói thì tốt hơn. Mặt trời lặn về phía tây, bầu trời bị chiếu rọi một mảnh mờ nhạt, mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, đem hai người cái bóng kéo rất dài, trọng điệp đan xen cùng một chỗ. "Nàng dâu, những này thật nặng à, nếu không ta gọi người trước tiên đem những vật này đưa trở về chứ?" "Không được, ta liền muốn ngươi dẫn theo, nếu là có một vật rơi trên mặt đất nói, ngươi liền đợi đến đêm nay bị ta dạy dỗ à." Ưa thích người bồi tại bên người, tại tốt đẹp nhất niên kỷ làm lấy thích nhất sự tình, người cả đời này tốt đẹp nhất trải qua cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 69, sở cảnh sát chuyến du lịch một ngày. Thanh thản sáng sớm, Ninh Bắc thành phố sân bay, một cái máy bay hành khách chậm rãi đóng lại cửa khoang, bắt đầu khởi động động cơ. Trong buồng phi cơ, Giang An ngáp dùng tay chống đỡ đầu nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, ánh mắt bên trong có chút không bỏ nói ra: "Ai, chuyến đi này không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về, ta tiểu Vũ Yên a. Ly biệt thường thường là vì càng tốt hơn gặp nhau, vì tốt đẹp hơn tương lai." "Ăn quả nho sao?" Một viên lột tốt ra quả nho xuất hiện ở Giang An trong tầm mắt, đang một mình phiến tình hắn vô ý thức đưa tay tiếp nhận, "Tạ ơn." Một giây sau, Giang An kịp phản ứng, mãnh liệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Vũ Yên ý cười nồng đậm đứng ở bên cạnh, đối với hắn trừng mắt nhìn. "Làm sao? Nhìn thấy ta không cao hứng?" An Vũ Yên híp híp mắt. Nghe vậy, Giang An bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, ngồi tại trên đùi, tại nàng dâu trên thân hung hăng ngửi một cái, "Có ngươi thơm như vậy hương mềm mại nàng dâu tại, ta làm sao lại không cao hứng đâu?" An Vũ Yên gật đầu, hơi ngửa đầu, tính ngươi tức thời, sau đó dựa sát vào nhau tiến vào hắn trong ngực. "Thân thể ngươi chịu được sao?" "Ân." "Ngươi đừng quên, bản tiểu thư thế nhưng là trước kia thế nhưng là cầm qua đai đen, khác không nói, khi dễ ngươi khẳng định không có vấn đề. Đó còn là tha cho ta đi." 4. Hát quốc phồn hoa nhất thành thị, Đế Đô. Bên trong vòng một tòa nhà cũ bên trong trồng vào một gốc cao 5-6 mét hạnh hoa cây, hai tên lão nhân đang ngồi ở dưới cây trên bàn đá rơi xuống cờ vây. Nhìn kỹ lại, trong đó một người tướng mạo lại cùng Giang An có 7 phân tương tự, ở tại giữa lông mày còn có một viên nốt ruồi nhỏ. Nô Quý Hồng đưa tay rơi xuống một đứa con về sau, lơ đãng hỏi: "Lão Giang à, ngày mốt đó là ngươi 70 tuổi thọ thần, ngươi không cho ngươi cái kia tiểu nhi tử tới bồi bồi ngươi sao?" Nghe vậy, Giang Thần Năm hừ lạnh một tiếng, gọi cái kia con bất hiếu tới làm gì, nếu là hắn dám đến nói, ta chân cho hắn cắt ngang. "Xách, ngươi đây cũng quá cực đoan a." Nô lão lắc đầu nói, "Cái kia dù sao cũng là ngươi nhi tử, với lại người ta chỉ là tuyển hắn muốn đi đường, ngươi cần gì phải một mực canh cánh trong lòng." Giang Thần Năm mặt không biểu tình bắt lấy cái kia muốn trộm từ tay, thản nhiên nói: "Nói chuyện cứ nói, ngươi còn làm đến tệ, còn muốn nhiễu loạn ta tâm cảnh, không cửa." Thấy tiểu tâm tư bại lộ, nô lão ánh mắt né tránh thu tay lại, mặt mo cười hắc hắc nói: "Ta nói có thể đều là lời trong lòng a, ngươi tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Với lại, nếu không phải Khải Sơn tiểu tử kia hàng năm đều sẽ hợp thành một số tiền lừa tới, ngươi có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ này cùng ta đánh cờ." Theo Giang Thần Năm một đứa con rơi xuống, Bạch Kỳ trong nháy mắt toàn diện, hắn ôm tay âm thanh lạnh lùng nói: "Đây là ta sự tình, ai cần ngươi lo. Lại nói, hắn hay là ta nuôi lớn đâu, lấy chút tiền thế nào?" Đột ngột âm thanh ở sau lưng vang lên, sĩ diện liền sĩ diện, còn lấy chút tiền làm sao vậy, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng tiểu sơn gửi lên tiền. Quay đầu, một vị người mặc tố y lão phụ nhân xuất hiện ở sau lưng, chính là Giang Thần Năm thế tử. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân thiếu xen vào: "Được a, vậy hôm nay cơm trưa ngươi chính mình làm a, ta không quản ngươi." "Hừ." 4. Hôm sau sáng sớm, Đế Đô ngoài phi trường, hai bóng người tuần tự đi ra, chính là ngồi dòng dã một ngày máy bay mới đến Đế Đô Giang An cùng An Vũ Yên. Nhưng còn chờ hai người đi ra hai bước, liền bị một đám sớm đã ôm cây đợi thỏ đã lâu người cho vây quanh lên, dẫn đầu là cái mặc màu rượu vang Âu phục người trẻ tuổi, trong mắt mang theo ngạo nghễ, nhìn về phía hai người ánh mắt mang theo khinh thường. Hoàng Đào ngăn trở Giang An đường trước, vênh vang đắc ý nói: "Ngươi chính là Giang An a?" phụ thân ta thế nhưng là đặc biệt dặn dò ta phải chiếu cố thật tốt một cái ngươi đâu. Nghe vậy, Giang An mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trên dưới quan sát một chút trước mặt mặc màu đỏ hầu phục tao hóa, thăm dò tính hỏi: "Ngươi phụ thân? Đó là cái kia bị ta ba đoạt vị hôn thê cái kia suối quẩy tử." Nghe nói như thế, Hoàng Đào sắc mặt tối sầm. Em đi đi lên liền bóc người ngắn, không biết nói chuyện đừng nói là nói. Cũng bởi vì việc này, hắn tại Đế Đô đều nhanh thật không thẳng lưng, cho nên đang nghe Giang An kẻ thù này nhi tử muốn tới Đế Đô về sau, mới không kịp chờ đợi giết tới đây. Ngay tại Hoàng Đào chuẩn bị phân phó thủ hạ động thủ thời điểm, cách đó không xa trên đường vang lên xe cảnh sát thổi còi âm thanh. Bị Giang An dắt tay, An Vũ Yên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một xe cảnh sát đang lấy không thể tầm thường so sánh tốc độ hướng về bên này vọt tới, không có chút nào muốn giảm tốc độ dự định. Mà Hoàng Đào phảng phất là nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật mở dạng, biến sắc, tức giận mắng một tiếng về sau, vội vàng hướng phía bên cạnh tránh đi. Dựa vào, đây nữ nhân điên sao lại tới đây? Trái lại Giang An nhưng là bình tĩnh nhìn đối diện vọt tới xe cảnh sát, cũng không có cái gì động tác, cùng Hoàng Đào so sánh biểu hiện mây trôi nước chảy. Oeng. Ngay tại xe cảnh sát khoảng cách hai người vài mét chi cách thì, chói tai tiếng thắng xe vang lên, một cái trôi đi trực tiếp đứng tại Giang An trước người. Nếu là phía trước vào một điểm, nói không chừng liền sẽ trực tiếp đụng vào. Cửa xe mở ra, một tên mỹ nữ cảnh hoa chống nạnh đi xuống, đại mi nhăn lại nhìn Giang An, hừ lạnh nói: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi ngược lại là có chút đảm lượng, không giống Hoàng Đào cái kia đồ hèn nhát." Nghe nói như thế Hoàng Đào đống cảm giác mất mặt mũi, khí cấp bại phôi nói: "Giang Ngọc, ta thảo." Không đợi lại nói, Giang Ngọc trực tiếp từ phía sau lưng móc ra một cái vòng tay bạc cho Hoàng Đào mang lên trên, mặt mũi tràn đầy lãnh diễm chi sắc, thản nhiên nói: "Ngươi dính líu tụ chúng náo sự, đi với ta một chuyến a." Một bên, An Vũ Yên hướng phía Giang An nhỏ giọng dò hỏi: "Nàng là ai a?" "Ta biểu tỷ, Đế Đô sở cảnh sát đội trưởng." Giang An thấp giọng trả lời. Đối với cái này làm việc không theo lẽ thường ra bài Giang An có thể nói là ký ức khắc sâu, khi còn bé ngẫu nhiên đến Đế Đô thời điểm, thế nhưng là bị thu thập ký ức khắc sâu. Nghĩ tới đây, Giang An cảm thấy nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là chào hỏi tương đối tốt, thế là tiến lên giơ tay lên vừa định muốn nói thứ gì. Giang Ngọc quay người liếc qua Giang An, quyết định cho xa cách nhiều năm biểu đệ đưa lên một cái to lớn lễ vật. Một lát sau, Giang An mặt không biểu tình nhìn trên tay mang theo vòng tay bạc, rơi vào trong trầm tư. "Đi thôi, sở cảnh sát chuyến du lịch một ngày, đừng khách khí." Giang Ngọc nói đến, ánh mắt rơi vào An Vũ Yên trên thân, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười đi tới, vỗ biểu đệ tức bả vai cười nói: "Không có việc gì, tại Đế Đô có tỷ tỷ bảo kê ngươi, không cần sợ." Rất nhanh, Hoàng Đào cùng Giang An vẻ mặt đau khổ ngồi vào trong xe cảnh sát, mà An Vũ Yên đãi ngộ cũng rất không tệ, trực tiếp ngồi lên Giang Ngọc tay lái phụ. Chỗ ngồi phía sau, Giang An đối với biểu tỷ bĩu môi nói: "Ngọc tỷ, đây chính là ta nàng dâu, nhận chứng nhận loại kia, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì." Ngồi ở một bên Hoàng Đào lúc này ngược lại bình tĩnh rất nhiều, nhưng nhìn lên đến không phải là bởi vì tính cách trầm ổn, mà là bởi vì đã thành thói quen. Ngươi một năm 365 ngày bị người nhìn chằm chằm, cũng biết tập mãi thành thói quen. Chương 70, chương cuối. "Hoàng huynh, ngươi đây là?" Canh gác thất bên trong, Giang An nhìn thuần thục nằm trên mặt đất Hoàng Đào, một mặt không hiểu. "Ngươi có phải hay không có chút quá thông thạo anh em, nơi này chính là cục cảnh sát ta. Ai là ngươi Hoàng huynh, đừng cùng ta tại đây loạn bấu víu quan hệ." Nằm bên trên nghỉ ngơi Hoàng Đào hừ lạnh một tiếng, cắn răng nổi giận nói: "Đáng chết Giang Ngọc, không phải liền là không cẩn thận sờ soạn quay về nàng cái mông, thế mà nhìn chằm chằm ta dòng dã một năm, nếu không có người cho chỗ dựa, sớm muộn để ngươi biết bản thiếu lợi hại." Nghe nói như thế, Giang An ánh mắt đáng thương nhìn con hàng này liếc nhìn, lắc đầu. Ngọc tỷ thế nhưng là màn có ghét nam chứng, bình thường cùng nam tính tiếp xúc đều hận không thể đánh một trận tơi bời, chớ nói chi là có người dám sờ nàng cái mông, đây cùng sờ lao hổ cái mông có cái gì khác nhau. Không lâu lắm, đội thân thường phục Giang Ngọc đi tới, dùng chìa khóa mở cửa ra về sau, liếc mắt thản nhiên nói: "Ra đi, hoan nghênh lần sau quang lâm." Hoàng Đào mặt đen lên đứng người lên đi ra ngoài, trong lòng đó là phiền muộn đến cực điểm. Giang An cũng đi theo ra ngoài, cười hắc hắc nói: "Biểu tỷ, đã lâu không gặp a. Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen." Giang Ngọc nhếch miệng, "Lão gia tử trong nhà chờ ngươi, đi theo ta đi." Nàng quay người hướng phía sở cảnh sát đi ra ngoài, Giang An vội vàng đi theo, tiên tĩnh trong hành lang truyền ra hắn tiếng cười. "Ngọc tỷ, ta lần này mang lão gia tử trở về, ngươi giúp đỡ chút thôi, sau đó ta cho ngươi tìm mấy mỹ nữ minh tinh thế nào?" "Lan." Buổi chiều, Đế Đô Giang gia nhà cũ bên trong, Giang An nội tâm có chút tâm thần bất định dò xét bước qua dưới chân cánh cửa, cảm nhận được hắn tâm tình khẩn trương, An Vũ Yên ánh mắt lộ ra lau ý cười. Ngược lại là rất ít nhìn thấy gia hỏa này khẩn trương bộ dáng, thật đáng yêu. Về phần Giang Ngọc, tại đem hai người đưa đến sau liền trực tiếp rời đi, nàng cũng ứng phó không được lao ra từ kia. Nếu là đi theo vào nói, khẳng định lại muốn bị thuyết giáo, sau đó bị quán thâu một đống lớn tối đạo lý. Tiến vào trạch viện về sau, Giang An liếc mắt liền thấy được ngồi tại hạnh hoa dưới cây uống trà lão nhân, hắn vô An Vũ Yên tay nhỏ, một mình đi tới. Thật nhiều năm không gặp, gia gia lưng so ký ức bên trong con không ít. "Gia gia." Giang An thành thật hô một tiếng. Nhấp một ngụm trà Giang Thần Năm bình tĩnh nói: "Ba người gọi ngươi tới, khó được hắn còn nhớ rõ ta sinh nhật." Một giây sau, Giang An lại sầu mi khổ kiểm kể rõ nói: "Kỳ thực lúc đầu lần này ta ba cũng muốn đến, nhưng là hắn hiện tại thân thể xảy ra vấn đề, được bệnh tiểu đường, hiện tại ta mẹ mỗi ngày đều muốn chiếu cố hắn, cho nên lần này cũng chỉ có ta một người đến." Lời này vừa nói ra, lão nhân bưng trà thủ hạ ý thức run một cái, lông mày thật sâu nhăn lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vẻ mặt đau khổ Giang An, trực tiếp quát lớn: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, liền ra ra ngươi ta cũng dám lừa gạt, có phải hay không cần ăn đòn?" Nghe vậy, Giang An lấy điện thoại di động ra lật ra album ảnh, vẻ mặt cầu xin đem một tấm bệnh lịch tấm ảnh đưa tới: "Ta nào dám lừa gạt ngài a, không tin chính ngươi nhìn." Giang Thần Năm nhíu mày tiếp nhận điện thoại, nhìn bệnh lịch bên trên biểu hiện danh tự cùng bệnh tình, giống như đều đối với được, nhưng làm sao luôn cảm giác không thích hợp đâu. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lấy ra mình điện thoại cho cái kia con bất hiếu gọi điện thoại đi qua, ngón tay có chút khẩn trương tại trên bàn đá đánh. Giang An có chút chột dạ đứng ở một bên, có chút khẩn trương. Mặc dù đã sớm cùng lão ba thông báo qua, nhưng ra ra nhưng là làm mấy chục năm cảnh sát, nếu như bị nhìn ra là đang diễn trò nói, mình hạ chẳng có thể nghĩ. Cách đó không xa, An Vũ Yên bị bà đưa vào trong phòng, cười ha hả nói gì đó, nụ cười trên mặt sán lạ. Điện thoại vang lên hai tiếng, rất nhanh kết nối, cái kia đầu chuyển đến một đạo suy yếu đến cực hạn âm thanh, trung khí không đủ. Ba, ngài cuối cùng là bỏ được gọi điện thoại cho ta. Nghe được cái kia đầu suy yếu âm thanh, Giang Thần Năm trong lòng hiện lên một cỗ bất an, làm qua nhiều năm như vậy cảnh sát, hắn nghe đều có thể nghe ra trong thanh âm này suy yếu, tuyệt đối không phải làm bộ. Ngươi thật được bệnh tiểu đường, lúc nào sự tỉnh? Cái kia đầu suy yếu ho khan hai tiếng, năm ngoái sự tỉnh, không thể tự mình đi tham gia ngài 70 tuổi đại thọ, nhi xin lỗi ngài à. Một bên, Giang An mặc giơ ngón tay cái lên, trong mắt lóe lên kính nghệ. Quả nhiên gừng càng già càng cay a, khác không nói, chỉ là thanh âm này trang đơn giản tuyệt. Nghe được đây suy yếu âm thanh, cho dù là Giang Thần Năm cũng không nhịn được, dặn dò vài câu về sau, chịu đựng nội tâm đau xót cúp điện thoại. Sau đó, lão nhân hướng phía trong phòng hô to: "Lão bà tử, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta hồi Minh Kinh mừng thọ thần." Cùng lúc đó, Minh Kinh, Giang gia trang vườn. Trong phòng khách, Quan Minh nhìn bị mình nện thổ huyết đại ca, tấm tắc nói: "Đại ca, ngươi thật là đủ hung ác, đây mấy dưới quyền đi, ngươi không ở giường bên trên nằm cái nửa tháng là đừng nghĩ đi lên." Trên ghế salon, Giang Khải Sơn máu me đầy mặt, biểu lộ thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ, dường như tại tiếp nhận một loại nào đó cực đoan thống khổ. Không sai, mới vừa suy yếu âm thanh không thể là giả, mà là thật sự rõ ràng suy yếu, nếu như không dạng này nói, tuyệt không có khả năng lừa qua lão gia tử. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a? Trầm Mâu ôm tay đứng ở một bên, nhìn một màn này thở dài lắc đầu. Đêm khuya, Đế Đô Giang gia nhà cũ, đem tôn tử cùng cháu dâu thu xếp tốt về sau, bà về đến phòng, nhìn nằm ở trên giường nuốt mây nhà khói Giang Thần Năm, trêu bừa: "Ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu, cái này nhịn không được giả trang mắc bẫy, nói cho cùng còn không phải không vứt được mặt mũi. Ngươi hiểu cái gì? Ta đây là vì tốt cho ngươi." Giang Thần Năm niết miệng, mạnh miệng nói: "Nhìn ngươi lớn tuổi, ta liền cố mà làm tha thứ nghịch tử kia một lần. Thật sự là không biết xấu hổ." Bà bị chọc cười, không có tiếp tục đi vạch trần hắn. Thay xong áo ngủ nằm dài trên giường về sau, gian phòng ánh đèn dập tắt, lâm vào yên tĩnh hắc ám. Sáng sớm ngày thứ hai, cũng chính là lão gia tử thọ thần cùng ngày. Mang theo thu thập xong hành lý, Giang An mang theo hai cái lão nhân ngồi lên máy bay. Sự tình có chút vượt quá tưởng tượng thuận lợi, lúc này mới vừa tới Đế Đô liền hoàn thành nhiệm vụ, để hắn có một loại không chân thiết cảm giác. "Đúng nàng dâu, ta mẹ nói một tháng sau có cái không tệ thời gian, lại để hai ta chuẩn bị một chút, thành hôn vào động phòng a." "Nô, nhìn ta tâm tình a. Mua lần này tâm tình tốt sao?" "Qua loa, còn chưa đủ." "Mu a mu." Ngừng, ta đồng ý được rồi." "Hắc hắc, cái này đúng nha nương tử, về sau liền để vi phu hảo hảo yêu thương ngươi đi." Quyển sách xong, khả năng có người sẽ hỏi vì sao hoàn tất nhanh như vậy. Quyển sách này chỉ là ta dùng để thăm dò hoàn thiện bá đạo nữ chính người thiết lập, cho nên mọi người liền làm cái cố sự xem một chút đi. Hai quyển sách mới đại cương chuẩn bị bên trong, dự tính sang năm 3 tháng ký kết, có thể sẽ sớm, cụ thể tin tức có thể vào trang chủ fan đàn thông báo hiểu rõ. Một quyển là nhẹ bệnh tiểu loại hình, trọng sinh, cùng phía trước hai quyển so sánh, ta sẽ không đi viết bạo lực chẳng diện, ví dụ như nói hai con chim cái gì, sẽ đem trọng điểm đặt ở nam nữ trên mặt cảm tình. Một quyển khác đô thị thường ngày thêm hệ thống, bình thường đơn nữ chính, không phải bệnh tiểu. Cửa hải cuối năm sắp tới, tha hương người, nên trở về nhà.